Huyền môn phong thần, quyển 1 chương 13, thần linh đã tiêu thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên vẫn có chút rất không minh bạch hỏi, sư phụ, ngươi là nói, pháp thuật toàn bộ nhìn vào chính mình lĩnh ngộ sao? Đúng, vị đệ tử Long Trì Thiên Cung kia thấy con sông này, liền cho rằng nó là ngân long từ trong thiên trì chạy ra, cái này là thấy hình cùng thế của nó mà tâm động rồi sinh ra ý, sau lại Long Trì Thiên Cung thụ đại nạn, mà tâm ý thần niệm đến một cái cực hạn, cho nên liền có pháp thuật ngân long nộ cuốn về tổ, đại sát tứ phương xuất hiện. Đồ Nguyên liền minh bạch rồi. Hắn đó là lấy tình thế của thiên địa Sơn Hà dung hợp với tâm ý của mình mới hình thành ra đại pháp thuật, là cá nhân hắn tại trong một loại tình huống cực hạn mà lĩnh ngộ ra, cho nên người khác học không được. Bất quá trước lúc hắn thi triển ra pháp thuật này, đầu tiên là học rất nhiều thứ tỉ như long ngâm chú nổi danh trong Long Trì Thiên Cung, ngự nước hóa long thuật, thanh long giơ vuốt, long vĩ kích, những thứ này đều là pháp nổi danh trong Long Trì Thiên Cung. Một cái đại pháp thuật hình thành không phải ngẫu nhiên, là cần phải có tích lũy phía trước. Đồ Nguyên nói ra, cho nên thực khí cái này là căn bản nhất, mà phù pháp là có thể học tập, chỉ có pháp thuật là cần phải tự mình đi ngộ. Trong âm hồn cốc chúng ta có 3 tấm đồ ẩn chứa pháp ý, ngươi hẳn là đều gặp qua. Khuất Thành nói ra, Đồ Nguyên nghĩ đến 3 tấm đồ mình trông thấy lúc học thực khí pháp kia. Hiện tại nói về cái ngũ hành làm căn bản này, ngươi từng trông thấy ta lấy hỏa diễm hóa chảo, như vậy hiện tại ngươi lại nhìn cái này. Khuất Thành nói đến đây, đột nhiên ngồi xổm xuống, tại bên cạnh thác nước, đưa tay vào trong sông, ấn tại trên mặt sông, cũng tại trong nháy mắt hắn đưa tay ấn tại mặt sông, trong sóng nước chảy xiết kia có một đóa hóa thành một cái thủy chảo chợt lóe biến mất không bao lâu, lại xuất hiện rồi, trên thủy chảo kia đúng là chụp một con tôm. Khuất Thành tiếp nhận con tôm kia, ném về lại trong nước. Thấy rõ ràng rồi chưa? Vô luận là một lần kia còn là vừa rồi, ta dùng đều chỉ là nhiếp linh cầm nã pháp. Nhiếp linh cầm nã pháp là thần thông kéo dài ra ngoài làm pháp thuật giữa nhau là có thể chuyển hóa, điểm then chốt là ở chỗ thông minh. Thông suốt, pháp ý, lĩnh ngộ một lũ pháp ý như có như không kia, vậy thì một pháp hóa vạn pháp do tâm rồi. Sóng lớn âm thanh ù ù, tâm tư Đồ Nguyên ý dường như bay lên, phảng phất mình thành một người có thể cưỡi mây đạp gió, ngao du tứ hải. Bắt đầu từ ngày mai ta truyền cho ngươi nhiếp linh cầm nã pháp. Một con hầu từ cái mông trắng ở phía trước sôi nổi dẫn đường, một người đi theo phía sau nó, vừa đi, vừa phát ra thanh âm khẹt khẹt, đã có một tháng rồi, con hầu từ mông trắng này đều sẽ đón hắn, đưa hắn trở về, hắn đã thói quen rồi, trái lại con hầu từ mông trắng này tựa hồ tại trong quá trình một tháng này đã có chút bất đồng, nó tựa hồ càng có linh tính hơn những hầu từ khác một ít. Hôm nay là một lần sau cùng hắn tới tụng kinh, sau khi trở về sẽ không lại đến rồi. Hắn vừa đi, mà tay hắn đưa ra tại trước người, bàn tay thành chảo, một mảnh lá cây tại lòng bàn tay hắn phập phình lên xuống, hắn cái này là đang tại ngự lá cây, đang luyện nhiếp linh cầm nã pháp. Đột nhiên, tiểu bạch hầu kia níu kéo y phục Đồ Nguyên, khèn khẹt chỉ vào một cái phương hướng, tựa hồ muốn dẫn hắn đi nơi nào một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hầu kia trong con mắt lam lưng trong tựa hồ có sự mong đợi nào đó, Đồ Nguyên suy nghĩ một chút, mình tại con đường này lui tới 3 tháng rồi, cũng không có gặp qua chuyện gì nguy hiểm, hẳn là sẽ không có chuyện gì, nếu như đến lúc đó quá xa thì không đi nữa. Hắn cùng theo tiểu hầu từ cái mông trắng hướng một cái phương hướng mà đi, xuyên qua rừng rậm, cũng không biết có phải hay không bởi vì phụ cận nơi này có âm hồn cốc tại cho nên cũng không có dã thú hung ác gì đặc biệt lại hoặc là vùng này kỳ thực tính là địa bàn đám hầu kia. Còn có một cái khả năng là bởi vì có tiểu hầu từ mông trắng này dẫn đường, cho nên dọc theo đường đi cũng không có gặp gỡ nguy hiểm gì, nếu không như thế, linh điền của âm hồn cốc cũng không cần phái người trông coi, bởi vì mỗi ngày đêm tối đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một chút tà linh xuất hiện tại phụ cận. Khi tiểu hầu từ mang theo Đồ Nguyên đi tới trước một tòa tàn miếu thần miếu giấu ở trong núi thì hắn kinh ngạc rồi. Báo ân, cơ duyên, Đồ Nguyên là một cái người không phải trên thế giới này, hắn đương nhiên sẽ có loại ý nghĩ này, nhưng mà loại ý nghĩ này vẫn là chợt lóe mà qua, cũng sẽ không thật có mong đợi cái gì, bởi vì hắn biết rõ trên cái đời này, dù cho nơi đây thật có cái gì, đã sớm bị không biết bao nhiêu đời những đệ tử âm hồn cốc kia lấy không biết bao nhiêu lần rồi, có cái gì cũng sẽ không lưu đến hắn. Theo di chỉ trên mặt đất có thể nhìn ra được một tòa thần miếu này tại lúc trước hẳn là cũng không lớn, cùng theo tiểu hầu tử tiến vào trong nửa tọa chủ miếu thần miếu duy nhất còn không có hoàn toàn đổ sụp kia, chỉ thấy một thần tượng thiếu nữa bên đầu, không biết là cái thần gì. Y phục thần tượng kia có chút hoa lệ, không biết cái này là sơn thần hay là cái gì, bên cạnh còn có 2 tòa thần tượng nhỏ, bất quá đã vỡ rồi. Tiểu hầu từ kia đi tới trước thần tượng trực tiếp quỳ gối nơi kia, sau đó vung tay múa chân tựa hồ là muốn Đồ Nguyên cũng giống như hắn tới bái thần tượng kia. Nhìn thấy Đồ Nguyên đứng ở nơi đó bất động, Tiểu Hầu có chút gấp gáp rồi, đứng lên kéo y phục Đồ Nguyên đi qua. Đồ Nguyên bất đắc dĩ, đi qua, đối với một tòa thần tượng hoang phế như vậy, hắn cũng không muốn đi bái. Tự ngươi bái đi, ta là người tu đạo, không bái thần linh. Đồ Nguyên nói ra, nhưng mà Tiểu Hầu lại càng nôn nóng rồi, trong ánh mắt trôi nổi lam lưng tròng sáng bóng, níu kéo y phục Đồ Nguyên không thả. Toàn bộ thân thể đều phải treo tại trên người Đồ Nguyên rồi, Đồ Nguyên bất đắc dĩ chỉ đành cùng nó đồng thời quỳ trên mặt đất lại bái, bái xong cũng không có chuyện gì phát sinh. Tiểu Hầu từ tựa hồ cảm thấy mình đã làm một chuyện rất rất giỏi, khi trở lại dọc theo đường đi đều khèn khạch nói chuyện, đáng tiếc Đồ Nguyên căn bản tự nghe không hiểu, chỉ do một mình Tiểu Hầu tại nơi đó tự mình vui mừng. 3 tháng này tới nay, Tiểu Hầu đã đối với hắn cực kỳ thân cận, bất quá, hắn rất bất mãn với việc Tiểu Hầu ép buộc người khác quỳ xuống bái thần của chính nó, cũng không phải cố ý không để ý tới nó, chủ yếu là lời nó nói hắn căn bản nghe không hiểu. Không hiểu Hầu ngữ, bất quá, nghe nói trong một số môn phái là có. Linh ngữ có thể học nhưng mà âm hồn cốc không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại Bách Thảo Đường, đem việc mình trông thấy một tòa thần miếu không trọn vẹn như vậy nói với Khuất Thành thì là nói cho hắn, tòa thần miếu kia là một tòa sơn thần miếu thật lâu trước đây, mà đám hầu kia có thể là linh hầu huyết mạch di truyền của tọa hạ sơn thần kia. Đồ Nguyên lại hỏi, lẽ nào trên cái đời này từng có sơn thần sao? Đáp án lại khiến Đồ Nguyên phi thường kinh ngạc, bởi vì Khuất Thành nói cho hắn, tại trước đây, trên cái đời này là có thần linh, thế giới này là do đủ loại thần linh thống ngự, người tu đạo đều phải nghe lệnh những thần linh này. Về phần sau lại đến tột cùng là cái nguyên nhân gì làm cho những thần linh này đều ngã xuống rồi, Khuất Thành cũng không phải rất rõ ràng, hắn chỉ biết những thần linh kia không phải ngã xuống tại trong tranh đấu với nhau mà là chết ở trong tay những người tu đạo kia. Một điểm này khiến Đồ Nguyên rất ngoài ý muốn. Hắn từ nơi Khuất Thành tìm tới một quyển sách, sách tên là Thần Quyền, cái này là một quyển sách cấm, hiện nay giữa trong thiên địa là không cho phép có sách như vậy. Bởi vì một quyển sách này đều là viết trong thiên địa này đã từng là các phương thần linh thống trị, viết bọn họ cường đại, ca tụng bọn họ cường đại cùng nhân từ ơn trạch. Tại lúc các phương thần linh thống trị thế giới này thì người tu hành đều là cần phải được một phương thần linh tán thành, nếu như không, bị bắt lại thì phải bị xử tử, khi giữa thần linh xuất hiện thần chiến vì đèn nhang thì như vậy các phương tu sĩ liền phải tham gia đại chiến rồi. Đồ Nguyên không quan trọng ủng hộ hay không ủng hộ thần quyền thống trị, hắn biết rõ sư phụ của mình đương nhiên cũng không phải người ủng hộ thần quyền thống trị, có một quyển sách như vậy bất quá là muốn lý giải nhiều hơn một cái thiên địa trước đây là cái dạng gì, phần ca tụng trong sách kia, Đồ Nguyên trực tiếp lướt qua rồi. Tu tập nhiếp linh cầm nã pháp đương nhiên không phải gấp rút là được, là cần phải thời gian tích lũy. Hiện tại hắn đã rất rõ ràng sự khác biệt giữa thần thông cùng pháp thuật rồi. Thần thông luyện thành rồi, giống như là tay chân của mình, có thể dùng để đi, có thể sử dụng tay ăn cơm, cái này là không bị bên ngoài ảnh hưởng, trừ phi đứt tay chân. Mà pháp thuật thì như là kiếm trong tay ngươi, là tất cả những thứ ngoại trừ tự thân. Khi ngươi tại trong một cái đại thế giới nhiều vẻ nhiều màu thì tất cả ngoại tại như vậy có thể khiến pháp thuật của ngươi thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Mà khi ngươi bị cấm đoán tại trong một cái lao lung thì, đoạn ngũ hành căn bản cấm tất cả ngoại tại, như vậy, cái thời điểm này, cũng chỉ có thần thông do tự thân tu tập có thể thi triển rồi. Mà nhiếp linh cầm nã pháp thì là một loại thần thông, là cần phải từng bước một tu hành. Mấy ngày nay tới giờ, hắn đều là tại tu hành nhiếp cầm, trước từ những thứ nhỏ nhặt, lúc đầu nhiếp cầm sợi tóc chậm rãi gia tăng nhiếp cầm vật, hiện tại hắn đã là có thể nhiếp cầm một mảnh lá cây, khiến lá cây tại trong bàn tay lật chuyển không rơi. Trong quá trình luyện tập nhiếp cầm, lúc đầu hắn không có thể làm được cái gì, chỉ có thể nhất tâm tại mặt trên, sau lại hắn có thể phân tâm đọc sách, có thể bước đi, có thể cùng người bình thường nói chuyện giao lưu. Sư huynh hảo, ta gọi là Mục Tích Nhược, ta tại tạp dịch phòng lĩnh sự bài, nhận nhiệm vụ tới nơi này làm cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tiểu cô nương nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, ăn mặc một thân áo bào cho rộng thùng thình, có chút hơi sợ nói với Đồ Nguyên. Đồ Nguyên nhìn thấy nàng, cảm giác đầu tiên chính là gầy, không phải như người thường khi lớn lên thì nhìn gầy, mà là do y phục nàng ăn mặc cảm giác như là cán bốt nhỏ chống đỡ một kiện y phục vậy. Hiện tại Khuất Thành đem những chuyện này đại bộ phận đều giao cho Đồ Nguyên quản rồi, tỷ như hiện tại có người tại dịch phòng tiếp sự bài tới nơi này làm việc như vậy thì muốn hắn phân công, sau đó đăng ký, đến lúc đối phương làm xong rồi lại cho điểm. Hắn tiếp nhận thẻ bài mà đối phương cẩn thận từng ly từng tí giao lên, nhìn, sau đó thu vào trong một cái hộp chuyên dùng để xếp đặt những sự bài này ở trong phòng. Khi trở lại ngoài phòng thì tiểu cô nương kia đang hiếu kỳ nhìn khắp nơi, tại lúc Đồ Nguyên đi ra liền lập tức cung kính cúi đầu đứng yên. đi theo ta, Đồ Nguyên nói ra, vâng, sư huynh, tiểu cô nương vội vàng đáp lời, nhanh chóng theo ở sau người. Một đường mang theo tiểu cô nương gọi là Mục Tích Nhược này đi tới trong linh điền, lúc này trong linh điền Long Nha Cốc Mễ còn rất nhỏ, một gốc cây, xanh xanh lục lục mới cao dài đến mắt cá chân, mà ở giữa lại có cỏ dại mọc chen vào. Cách chương.